Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 13, đồng đồng tay chị lạnh hu hu. Góc truyện audio.com. Chấm, chê y mặt Diệp Đồng không hề có gợn sóng. Trả lời Tiêu Tử Ngọc một câu. Yên tâm đi, chuyện nhỏ. Nhìn người kia tràn đầy tự tin. Tiêu Tử Ngọc nghe xong lời muốn nói không khỏi nghẹn lại ở họng. Chê y bàn các loại rượu còn nhiều hơn so với đồ ăn. Đây là chuyện nhỏ à? Tiêu Tử Ngọc dùng ánh mắt bội phục nhìn Diệp Đồng mấy lần. LT cùng SJ có quan hệ hợp tác. Những người đó thấy Lâm Túc đến dùng khuôn mặt tươi cười chào đón. Tiến lên cùng Lâm Túc bắt tay nhiệt tình trò chuyện vài câu. SJ có tổng cộng 5 người. 3 nam 2 nữ. Trong đó có một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang dày da cực kỳ nhiệt tình. Bà con vẫn khỏe mạnh. Thường xuyên nhắc tới Lâm Tổng. Phiền ngài quan tâm rồi. Lâm Túc cùng chủ tịch tập đoàn SJ giao tình không cạn. Chiếu theo hàng vai vế. Hoàng Đan 20 mấy tuổi. Ra đời. Nhưng ở trước mặt Lâm Túc vẫn xem như là vãn bối. Trong lời nói không khỏi mang theo chút cung kính. Lâm Tổng. Vị mỹ nữ bên cạnh ngài chính là Diệp Tổng giám tập đoàn SM. Giới thiệu với con một chút. Ánh mắt Lâm Túc nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng cũng thức thời bước ra cùng Hoàng Đan bắt tay. Mỉm cười chào hỏi. Xin chào Hoàng Tổng. Tôi chính là Diệp Đồng của tập đoàn XM. Xin chào, tôi tên Hoàng Đan. Hoàng Đan đánh giá Diệp Đồng ở trước mặt. Nụ cười có vài phần ngượng ngùng. Thật không ngờ Diệp Tổng giám vừa trẻ lại còn đẹp như vậy. Thoạt nhìn tuổi chúng ta hẳn là không hơn kém lắm. Diệp Đồng còn chưa lên tiếng. Lâm Túc đã nhẹ giọng nói. Diệp Tổng giám lớn hơn con 2 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi. Thật sự không nhìn ra. Thoạt nhìn còn trẻ hơn con. Hoàng Đan đường nét thanh tú. Ăn nói khéo léo. Lông mày rậm mắt to có vài phần vui vẻ. Không làm người ta chán ghét. Diệp Đồng mặt mày rạng rỡ. Thoải mái cùng Hoàng Đan bắt tay lần hai. Chấm, Hoàng Tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng lưu loát, Lâm Túc nhìn Diệp Đồng nhướng mày. Khóe môi câu dẫn thành nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Đan vô thức nhìn Lâm Túc. Nắm tay Diệp Đồng, cười cởi mở, nói. Thật vui có thể cùng chị một vị tổng giám xinh đẹp hợp tác. Sau này hợp tác vui vẻ. Diệp Tổng Giám, phòng riêng lớn như vậy nhưng bầu không khí rất thoải mái. Không có bất kỳ thần thương khẩu chiến. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Công ty đôi bên thuận lợi đạt được hợp tác. Chun Cheng Si Chan lời nói ra như ăn phải thuốc súng. Hình dung lúc tranh cãi ngôn ngữ sắc bén. Tranh luận kịch liệt. Nếu không phải bởi vì Lâm Túc tăng thêm phần kiên định thì Diệp Đồng đoán không có được thuận lợi như vậy. Hợp tác sẽ không nhanh chóng thúc đẩy. Đối phương tin tưởng Lâm Túc cho nên mới tin tưởng vô điều kiện tập đoàn SM. Bước lên thuyền của Lâm Túc thiếu người ta một ân tình. Diệp Đồng sau đó chủ động giúp Lâm Túc đỡ rượu. Kết quả sự thật chứng minh chuyện uống rượu không phải chuyện nhỏ. Lâm Túc thân là tổng tài tập đoàn lại cực kỳ khiêm tốn. Ở trong giới thương trường cũng là một nhân vật quan trọng danh tiếng lẫy lừng. Ký kết hợp đồng hợp tác nhỏ nhỏ có thể để cho Lâm Túc tự mình tới dự đã cho SJ mặt mũi rất nhiều. Cho nên mấy vị cấp cao của SJ cùng Lâm Túc trò chuyện có thể tưởng tượng được từng ly rượu ân cần kính cẩn đưa qua. Diệp Đồng cứ một mực chống đỡ. Thiếu chút nữa đỡ không nổi. Vị Hoàng Tổng mời rượu rất niềm nở. Trong miệng thường xuất hiện hai chữ. Lâm Xanh. Lâm Xanh là cháu gái của Lâm Túc. Hoàng Đan cũng không để ý Diệp Đồng đỡ rượu. Ly rượu lần thứ hai hướng Lâm Túc giơ lên. Mặt đầy ý cười. Giọng cung kính. Lâm Tổng. Cháu nhỏ may mắn mời được ngài tới. Lại mời ngài một ly. Lâm Túc cười khẽ. Sau này hợp tác nhờ chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tổng yên tâm. Nhất định rồi. Hợp tác cùng có lợi. Đều là người một nhà. Mắt thấy Lâm Túc cạn ly. Diệp Đồng còn chưa kịp cản đã bị Lâm Túc uống sạch. Những người của SJ cũng muốn cùng Lâm Túc kéo gần mối quan hệ. Thỉnh thoảng mời rượu Lâm Túc. Diệp Đồng nháy mắt với Tiêu Tử Ngọc để cho Tiêu Tử Ngọc để ý cáo già. Miễn cho say thật gây nhiều chuyện phiền toái. Vừa hay lúc giới thiệu với nhau. Làm cho Diệp Đồng cảm thấy hứng thú là tập đoàn SJ tới là trung phó tổng. Tuổi cũng gần bằng tuổi cô. Cũng trải qua nhiều điều tương tự cô trong cuộc sống. Đều là bằng thực tài của mình mà ngồi lên vị trí hiện tại. Mấy lần nói chuyện khó tránh được yêu thích nhau. Về chất liệu tôi đang phụ trách. Diệp Tổng dám không ngại thêm WeChat chứ. Ngày mai mọi người tới công ty chúng tôi cũng tiện liên lạc. Nghe Trung Linh vẫn nói vậy Diệp Đồng không có lý do từ chối. Gật đầu đồng ý. Lấy điện thoại ra cùng Trung Linh Vận lưu lại số điện thoại của nhau cũng như thêm WeChat. Trung Linh Vận hài hước hoạt bát. Diệp Đồng tự nhiên cũng không ngượng ngùng. Nghiêng người nhìn Trung Linh Vận cười. Chờ ngày mai ký hợp đồng thuận lợi. Đơn đặt hàng vật liệu sẽ dùng cách truyền thống gửi mail đến quý công ty. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Trung Linh Vận giơ ly rượu hướng về phía Diệp Đồng. Tới. Uống tiếp nào, Trung Linh Vân cùng Diệp Đồng nói chuyện, luôn cảm thấy một ánh nhìn lãnh đạm nhìn sang. Cô ngẩng đầu chống lại đôi mắt sâu thẳm ở góc xéo đối diện. Nhẹ nhàng lắc ly rượu rồi giơ lên, cũng mặc kệ Lâm Túc có phản ứng gì. Tự mình nhấp một ít rượu. So với Lâm Túc, Trung Linh Vân hiển nhiên để ý Diệp Đồng bình dị gần gũi hơn. Diệp Đồng tính tình ôn hòa thái độ mềm mỏng. Mà Lâm Túc ấn tượng đầu tiên là ánh mắt, cả người lạnh lùng không dễ gần, vừa nhìn chính là nữ nhân cao cao tại thượng khá kiêu ngạo. Hai người trò chuyện với nhau thật sự rất vui vẻ, lực chú ý của Diệp Đồng không ở chê y người Lâm Túc. Có Tiêu Tử Ngọc bồi cáo già cô cũng không có gì lo lắng. Sau đó cùng Trung Linh Vận vừa uống vừa bàn về chất liệu. Nhất là giá cả và chất lượng cùng với khía cạnh sản xuất. Nửa tiếng đồng hồ Lâm Túc nhíu chặt mày. Những người mời rượu cô đều gục hết. Hoàng Đan say khướt vẫn muốn tới mời rượu. Tiêu Tử Ngọc vội vàng giúp Lâm Túc cản rượu. Cúi người nhỏ giọng bên tai Lâm Túc khuyên nhủ. Lão bản, ngài đừng uống nữa. Kiềm chế một chút, uống nữa sẽ say đó. Lâm Túc vẫn thẳng lưng ngồi. Ngón tay giơ cao ly rượu đỏ. Mặt không có biểu tình gì. Ánh mắt chuyển chê y người Diệp Đồng. Tiêu Tử Ngọc ho khan vài tiếng. Nhìn Diệp Đồng chờ đợi Diệp Đồng quay đầu nhìn cô. Nghe tiếng ho khan của Tiêu Tử Ngọc. Diệp Đồng như mong muốn của cô quay lại nhìn. Bất ngờ giao với đường nhìn của Lâm Túc. Mí mắt chợt giật giật. Khuôn mặt Lâm Túc đỏ ửng. Hình như uống hơi nhiều. Hoàng Đan đã gục xuống bàn say bất tỉnh nhân sự. Diệp Đồng giơ tay nhìn đồng hồ. Đã đến lúc tan cuộc. Cô đứng dậy khẽ cười với Trung Linh Vận. Trung Phó Tổng, thật ngại quá. Thời gian không còn sớm. Chúng ta hẹn lần sau nha. Trung Linh Vận cười đưa ra lời mời. Diệp Tổng dám, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm nha. Được, Diệp Đồng vươn tay với Trung Linh Vận. Hôm nay rất vinh hạnh được biết cô. Trung Linh Vận, tôi cũng vậy. Chờ người của tập đoàn SJ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Diệp Đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bước tới bên cạnh Lâm Túc. Cầm lấy ly rượu trong tay Lâm Túc đặt xuống. Ký hợp đồng không có vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Túc ngồi bất động. Ngửa đầu nhìn Diệp Đồng. Ánh mắt lạnh lùng dường như đã có vài phần say. Ánh mắt Diệp Đồng nhanh chóng quét qua vỏ chai rượu chê y bàn vài lần. Chợt nhíu mày. Nhanh chóng kéo Tiêu Tử Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đều là cô ấy uống. Tiêu Tử Ngọc gật đầu. Những người của SJ cứ mời rượu lão bản. Chị ngăn không được. Em lại cùng Trung Phó Tổng kia trò chuyện về chất liệu. Lão bản chỉ có một mình ngồi uống rượu thôi. Diệp Đồng sửng sốt, có chút bất đắc dĩ. Em là vì công việc. Lão bản cũng vì công việc mới uống. Diệp Đồng ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhìn qua. Lâm Túc vẫn luôn nhìn Diệp Đồng. Diệp Đồng dừng lại đổi đường nhìn. Nhỏ giọng hỏi. Say rồi à, có lẽ. Trong lòng Diệp Đồng nổi lên cảnh báo cùng Tiêu Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Tử Ngọc vẻ mặt không thể thương được nhún nhún vai. Bá đạo tổng tài nếu như uống say, thì đó sẽ là một tai nạn, không thể ngăn được. Về trước đi, Diệp Đồng nói với Tiêu Tử Ngọc, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Túc. Thử hỏi, cô có say không? Lâm Túc lắc đầu, không có. Diệp Đồng, được, vậy đi thôi. Lâm Túc hỏi, đi đâu? Trở về chỗ ở, lời đến miệng chưa kịp thốt ra. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Túc nhìn mình, nhìn quanh, mặt mày hiện lên vẻ dịu dàng. Trê y mặt chậm rãi hiện ra nụ cười tươi. Cô đưa tay nắm tay Diệp Đồng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta về nhà phải không? Cáo già tự nhiên say rượu rồi. Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy vẻ bực tức của Diệp Đồng. Cô tiến tới bên tai Diệp Đồng nhỏ giọng nói. Lão bản hình như say rồi. Hay là em cứ giống như trước đây hò hét lão bản đi. Dù sao ngày mai lão bản tỉnh dậy nhất định sẽ không nhớ được chuyện xảy ra hôm nay. Tay Diệp Đồng bị Lâm Túc nắm. Từ lòng bàn tay Lâm Túc truyền đến cảm giác lạnh lẽo ca iota siết thích ra thịt. Làm cho Diệp Đồng không có lý do rút tay lại. Lâm Túc cũng không phải người hoàn mỹ không thiếu sót. Uống nhiều thần trí không rõ ràng. Tính cách giống như cải lão hoàn đồng. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng thường ngày. Đây cũng là lý do vì sao rất ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc. Lâm Túc liếc nhìn Tiêu Tử Ngọc. Trê y mặt vẫn vẻ mặt lãnh đạm. Lại dùng sức nắm chặt tay Diệp Đồng không cho Diệp Đồng giãy giụa thoát ra. Kéo Diệp Đồng đứng lên. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tiểu Tử Ngọc trơ mắt nhìn Lâm Túc nắm tay Diệp Đồng đi ra cửa. Thở dài, bá đạo tổng tài rốt cuộc cũng bá đạo một trận. Diệp Đồng không rút tay ra khỏi tay Lâm Túc được. Cho dù cô nắm tay cắn lên MU bàn tay Lâm Túc cũng vô dụng. Lâm Túc uống say giống như bị chứng mất trí nhớ. Sau khi lên xe Diệp Đồng vẫn nhịn. Rốt cuộc Lâm Túc được đằng chân lân đằng đầu nằm chê y người cô. Hai tay ôm chặt cổ cô. Còn dùng mặt dán chặt lên mặt cô. Lúc này cô thực sự nhịn không nổi nữa. Lâm Túc đứng lên giống như đang hét. Tiêu Tử Ngọc lái xe mà tâm can run rẩy. Cơ thể không nhịn được run lên. Lâm Túc cũng bị tiếng hét vừa rồi làm sợ nhảy dựng. Hai mắt lim dim ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng. Tay câu cổ Diệp Đồng vừa buông lỏng lại chặt. Chặt rồi lại buông lỏng. Qua vài lần lúc này mới thuận theo đứng lên. Diệp Đồng còn chưa thuận khí Lâm Túc cúi thấp đầu. Yếu ớt nói. Đồng Đồng, em hung dữ với chị. Em dịu dàng chưa bao giờ hung dữ với chị. Bá đạo tổng tài giọng u oán. Từ trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tiêu Tử Ngọc nghe xong mím chặt môi. Xém chút nữa nhịn cười đến nội thương. Diệp Đồng lại xém chút nữa ná thở. Diệp Đồng khoanh tay trước ngực. Dựa vào cửa sổ xe. Cô lựa chọn cách xa kẻ say rượu Lâm Túc. Trước đây Lâm Túc rất ít khi uống say. Nhưng lần nào cũng vậy say rượu đều có Diệp Đồng bên cạnh. Lâm Túc say sẽ không say nhè cũng không tranh cãi ầm ĩ, chỉ là không thuận theo ý Lâm Túc. Lâm Túc sẽ giở tính trẻ con. Bây giờ Diệp Đồng quả thật hoài nghi Lâm Túc có phải cố ý uống say không. Ánh mắt Diệp Đồng liếc nhìn Lâm Túc, nhìn thấy Lâm Túc im lặng ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng. Hoàn toàn không giống vẻ bình thường lạnh nhạt hờ hững. Không hiểu sao cơn giận bỗng dưng biến mất hơn phân nữa. Diệp Đồng cũng uống nhiều rượu. Đầu choáng mắt hoa cơn buồn ngủ chậm rãi trỗi dậy. Lộ trình hơn 40 phút. Cô dựa lưng vào từ từ nhắm mắt lại. Chưa ngủ được bao lâu. Chiếc áo sơ mi len Diệp Đồng đang mặc bị nhấc lên một góc. Cô cảm giác một cơ thể mềm mại quấn lấy. Bụng lành lạnh. Ngay lập tức mở mắt liền thấy gương mặt kia của Lâm Túc. Đồng Đồng, tay chị lạnh. Hu hu. Cách chương.